Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2353, tôi tên là Chu Chí Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hôm nay sau khi được chứng kiến thực lực kinh khủng của Diệp Bắc Minh, cô ta đã không tự chủ được mà so sánh Diệp Bắc Minh với những cường giả trẻ tuổi. Đúng là một người rất đặc biệt. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến những tiếng gõ cửa. Tiểu thư, có người gửi thư cho cô. Là Vãn Vãn liếc mắt một cái. Lại là người nhàm chán nào đưa thư tình tới chứ gì? Vứt đi, nha hoàn do dự một chút. Thanh niên đưa thư đã đưa cho cô ta 10.000 đồng. Chỉ cần cô ta phải nói ra tên của thanh niên. Tiểu thư, người kia nói mình tên là Diệp Bắc Minh. Cái gì? Diệp Bắc Minh? Nhan Như Ngọc đi ra phía cửa, mở cửa phòng ra, vèo, một làn gió thơm thổi qua, phong thư trong tay nha hoàn đã biến mất, cửa phòng đóng lại, nha hoàn ngây người, tiểu thư làm sao vậy? Trong phòng, La Vãn Vãn lại gần, chị Nhan, sao Diệp Bắc Minh lại viết thư cho chị vậy? Mau nhìn xem anh ta viết cái gì cho chị? Ha ha ha, em biết rồi. Chắc chắn là sau khi tên này được nhìn thấy dung nhan của chị, đêm không thể say giấc, cho nên mới viết một vài lời thổ lộ buồn nôn đây mà. Không phải là anh ta muốn tỏ tình với chị đấy chứ? La Vãn Vãn có chút ghen ghét. Nhan Như Ngọc liếc mắt một cái, nói hưu nói vượn, cô ta mở thư ra xem, hơi kinh ngạc, anh ta hẹn chị. Đây là lần đầu tiên Diệp Bắc Minh tới Tinh Đảo. Không biết tình huống cụ thể ở đây. Lúc hẹn Nhan Như Ngọc, anh đã trực tiếp viết là gặp nhau ở quán rượu tốt nhất Tinh Đảo. Sau khi nghe ngóng, anh liền đi vào tinh thần lâu. Chân đạp nhật nguyệt, tay cầm sao trời, đúng là đủ bá đạo. Tinh thần lâu chỉ có một tầng. Không gian bên trong cực lớn, hướng dọc lên giống như là cầu thang. Bậc 1 chỉ có một cái bàn, bậc thang thứ 2 là bàn số 2, số 3, cứ thế mà suy ra. Lúc Diệp Bắc Minh đi đến, ở đây đã sớm kín người hết chỗ, chỉ còn lại một cái bàn ở nơi hẻo lánh. Số 1000, một cái bàn cuối cùng. Anh vừa mới ngồi xuống, một thanh niên đã đi đến. Người anh em, ngồi chung nha, tôi tên là Chu Chí Cao. Hắn ta tự mình rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Chậc chậc, bích loa xuân của tinh thần lâu đúng là ngon thật, cho dù là cái bàn cuối cùng cũng ngon hơn Tiêu Tương Uyển nhiều. Người anh em tên gì? Bữa này tôi mời, anh cứ thoải mái gọi. Đối mặt với thanh niên tự tới làm quen này, Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Tôi họ Diệp, cách Trương.